Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 59, Nạp Lan gia tự cho là mọi việc đều thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi rừng cây, Tô Thương tẩy trang trở về là chính mình. Cầm hồng liên đao, trực tiếp lái xe trở về biệt thự ven sông. Trong khi đó, trong đại sảnh của trang viên nhà họ Nạp Lan, một lão già mặc áo choàng nâu, ngồi trên ghế cao với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đó là người lãnh đạo thực sự của gia đình họ Nạp Lan. Nạp Lan tổ, bên cạnh có một thanh niên khôi ngô mặc âu phục đi giày da, trưởng thành chững chạc, đó chính là Nạp Lan Minh Triết. Và ngay bên dưới, một gương mặt quen thuộc khoác áo đội tuyển Anh đang quỳ gối. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nạp Lan Dịch. Đêm nay, Nạp Lan Dịch ngấm ngầm mưu tính hãm hại Tô Đại Thiếu Gia, nhưng bị Nạp Lan Tổ phát hiện, cho nên nửa đêm gọi Nạp Lan Dịch đến đại sảnh để trách mắng cho một trận. Ngu dốt, ai bảo mày tự mình đối phó với Tô Thương? Mày có biết một khi có sơ hở gì, sẽ gây ảnh hưởng lớn như thế nào cho Nạp Lan gia hay không? Nạp Lan Tổ tức giận nói. Ông nội, sẽ không có sai sót đâu. Tô Thương phái người đến giết Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên, đã gây thù với Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang. Nếu bọn họ thấy Tô Thương ở trong rừng cây, nhất định sẽ chém Tô Thương thành trăm mảnh. Nạp Lan Dịch cười giải thích nói. Huống hồ, cháu đã chuẩn bị chu đáo. Bất kể Triệu Quý Bình với Tống Minh Khang có thể giết chết Tô Thương hay không thì cháu cũng có thể giải quyết được chuyện này. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Nạp Lan gia đâu ạ. Ai nói Triệu Văn Bân với Vương Bình Xuyên là do Tô Thương sai người giết? Lúc này, Nạp Lan Minh Triết xen vào nói. Chuyện này tương đối phức tạp, nhất thời sẽ nói không rõ ràng được. Tóm lại, anh hai, anh làm như thế này là quá hấp tấp. Chú ba, Nạp Lan Dịch không phục. Nói xong liền muốn đứng lên, nhưng Nạp Lan Tổ nặng giọng nói. Ngu dốt, mày quỳ xuống cho tao. Nạp Lan Dịch đành phải quỳ xuống một lần nữa, tức giận nói. Chú ba, em dựa vào cái gì mà nói anh hấp tấp? Theo như anh thấy, có phải vì em thấy Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang hợp tác với anh mà không hợp tác với em nên em mới ghen ghét anh đúng không? Nạp Lan Dịch tức giận nói. Anh hai, lời này của anh thật là quá đáng. Hai người bọn họ tuy rằng không yếu, nhưng nếu là hợp tác với anh thì cũng là phục vụ cho nhà họ Nạp Lan chúng ta. Nạp Lan Minh Triết nhẹ nhàng cười nói. Với lại chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, em có lý do gì để ghen tị với anh? Hừ, hoang đường. Nạp Lan Dịch đắc ý cười lạnh nói. Bây giờ anh có được một người hóa kình trung kỳ và một người hóa kình hậu kỳ hỗ trợ, thế lực của em bây giờ không thể so sánh với anh được. Cái cảm giác tự cho mình là nhất của em đã mất rồi. Như vậy ghen tị với anh không phải là chuyện bình thường sao? Nạp Lan Minh Triết nghe vậy, cười lắc đầu, cũng không có giải thích gì. Đủ rồi, Nạp Lan Tổ trên ghế cao nói. Chuyện này mày thực sự quá lỗ mãng. Vì sao không bàn bạc với chúng ta sớm hơn? Ông nội, cháu muốn tạo cho ông một điều bất ngờ. Một khi Tô Thương chết, Tô gia sẽ hỗn loạn. Và sau đó Nạp Lan gia của chúng ta sẽ có thể phất lên như diều gặp gió. Mày chắc chắn Tô Thương sẽ chết sao? Đó là điều đương nhiên. Triệu Quý Bình với Tống Minh Khang hận Tô Thương đến xương tủy, chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Nạp Lan Dịch chắc chắn nói. Có lẽ bây giờ Tô Thương đã bị giết rồi, nhưng vì sao Tô gia bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Chắc bây giờ Tô gia vẫn chưa biết. Tin tức không thể lan nhanh như vậy được. Nạp Lan Dịch tự tin nói. Ông nội, ông cứ chờ tin tốt đi. Được. Ông tin cháu một lần, nếu Tô Thương bị giết, cháu không những không bị phạt, mà còn có công lớn. Nạp Lan Tổ trầm tư một lát rồi nói. Đến lúc đó, ông sẽ giao dự án phát triển thành phố mới Nam giao cho cháu phụ trách. Cháu đứng lên đi, cảm ơn ông nội. Nạp Lan Dịch vô cùng kích động, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, anh ta nghĩ rằng nước cờ này của mình đi không hề sai. Do đó rất nhanh thì anh ta có thể tiếp nhận được các dự án cốt lõi của nhà họ Nạp Lan rồi. Ông nội, Nạp Lan Minh Chết cười cười rồi nhắc tới một chuyện khác. Ông nội, hôm nay cháu nhận được tin tức của Lăng Hổ. Đêm nay xác định là có thể lấy được Hồng Liên Đao. Nên cháu đã sắp xếp tàu chở hàng loại lớn. Sáng sớm ngày mai đúng giờ sẽ đưa bọn họ rời khỏi Giang Bắc. Nạp Lan Tổ gật đầu nói. Nhớ kỹ, tất cả những người tham gia vào, toàn bộ đều phải giết chết. Tin tức Nạp Lan gia chúng ta hợp tác với nước D tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không Nạp Lan gia sẽ lâm vào cảnh muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Cháu hiểu rồi. Cháu đã sắp xếp hết rồi. Sẽ có người giải quyết sạch sẽ. Nạp Lan Minh Chết nói tiếp. Nhưng mà cháu nhớ là ông nội với huấn luyện viên quốc nhận là bạn thân. Từng gọi điện thoại tới để ông ra tay hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt. Nhất định phải giữ lại Hồng Liên Đao. Nếu Hồng Liên Đao bị bọn Lăng Hổ mang đi, ông định trả lời thế nào với huấn luyện viên quốc nhận? Chuyện này đơn giản. Quan hệ của ông với ông ấy rất tốt. Lúc đó sẽ tìm một lý do tùy tiện cho qua là được. Nạp Lan Tổ nhẹ nhàng cười nói. Nạp Lan gia chúng ta. Mọi việc đều thuận lợi. Quan hệ thân thiết khắp nơi. Sau này chắc chắn càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha. Tất cả đều dựa vào sự khôn ngoan của ông nội. Bạn tốt nhiều trong thiên hạ. Nước D, quốc nhận. Đều là sợi dây kết nối của Nạp Lan gia chúng ta. Qua thời gian này. Nạp Lan gia chúng ta nhất định sẽ trở về là đệ nhất Giang Bắc. Nạp Lan Minh Chết cười nói. Nạp Lan Dịch là công tử của Nạp Lan gia, nên có tư cách để biết mấy cái chuyện cơ mật này. Tuy nhiên, trước đây anh ta chỉ biết lắng nghe những chuyện bên lề và hiếm khi phát biểu. Cũng không phải là do Nạp Lan Tổ với Nạp Lan Minh Chết không cho hắn mở miệng. Chủ yếu là anh ta không lấy ra đề tài xen vào. Luôn có cảm giác không dung nhập được. Thế nhưng, hiện tại Nạp Lan Dịch đang được Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh nhờ vả. Bản thân anh ta cũng có võ công cao cường nên tự tin thêm vài lần. Ông nội, nếu có việc gì cần hỗ trợ, ông cứ bảo cháu. Cháu sẽ sai Triệu Quý Bình và Tống Minh Khang làm ngay. Bọn họ bây giờ rất nghe lời cháu. Nạp Lan Dịch khoe khoang nói. Được được được. Cháu và Minh Chết đều là cháu trai tốt của ông nội. Nạp Lan Tổ vui mừng gật đầu rồi nói. Được rồi, không còn sớm nữa. Quay về nghỉ ngơi đi. Hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy Tô gia tổ chức tang sự. Vâng, Nạp Lan Dịch với Nạp Lan Minh Chết trả lời. Sau đó rời khỏi đại sảnh. Đêm nay tán gẫu như vậy. Mấy người Nạp Lan ra đặc biệt vui vẻ. Không chỉ có Triệu Quý Bình cùng Tống Khang Minh hai gã cao thủ nương tựa. Còn quan hệ tốt với cả nước D, hơn nữa ngay cả huấn luyện viên quốc nhận. Đều là bạn tốt của Nạp Lan gia. Nạp Lan gia muốn không thăng tiến cũng khó. Đáng tiếc, bọn họ không biết chính là. Hiện tại ba thế lực này. Toàn bộ đối với Nạp Lan gia hận thấu xương. Lúc này, Tô Thương lái xe trở về biệt thự ven sông. Đại thiếu gia. Quách Ý lễ phép chào hỏi. Sau đó nói. Ông chủ gọi điện thoại đến. Bảo thiếu gia ngày mai quay về trang viên Tô gia. Nghe nói có một vài người từ quốc nhận đến. Trong đó có một người là Giang Thành Dương. Người này có quan hệ với ông chủ không tồi. Ông chủ muốn đại thiếu gia trở về gặp Giang Thành Dương một lần để sau này có đến quốc nhận cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Giang Thành Dương sao? Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười. Đây không phải là cao thủ hóa kình đỉnh phong trong rừng cây sao? Không nghĩ tới bọn họ lại đến Tô gia. Tôi biết rồi. Tô Thương gật gật đầu. Cũng không có để ý việc này. Hiện tại việc tăng lên thực lực là quan trọng nhất. Vì thế anh ấy đi lên tầng 3. Lấy Hồng Liên Đao với sự chờ đợi, cách trương.